mối liên hệ của các vị đến đến với gia đình. Nhưng mà phải các vị cũng phải biết rằng cái gì nó phù hợp và thật sự cần thiết và cái gì nó không phù hợp và không thật sự cần thiết. Các vị nên lưu ý như vậy. Cho nên đó, chúng ta khi đi tu chúng ta chọn chúng sinh bốn biển là nhà, ai cũng thân bằng quyến thuộc. Mà cái gì chúng ta cũng tập hợp hết cho người thân của chúng ta là cái này phải coi lại. Nó không phù hợp với lý tưởng của những người tu. Dĩ nhiên là các vị chưa chứng thánh. Các vị không thể nào trọn vẹn sống một cách bình đẳng như Đức Phật mà ta xem là ta thương chúng sinh như ra hầu la không khác. Tôi cũng chưa yêu cầu các vị như vậy. Và cơ bản nhất chúng ta cũng chưa đạt đến như vậy. Nhưng mà ở mức độ cũng phải cố mà làm. Hay mà phải làm sao cho nó phù hợp với cái cách của mình là một nhà tu. Mình phải lấy nỗi khổ của thiên hạ để làm nỗi khổ cho mình, hay là để cùng gánh chịu, hay là cùng chia sẻ. Chứ không phải là nỗi khổ của gia đình thì mình nhảy vào những nỗi khổ của chúng sinh mình làm ngơ. Thì cái này nó cũng chưa phù hợp lắm. Mà cái này không phải bắt được, không có buộc được. Cái này là nó cái tâm nguyện của các vị và cái cách tôi luyện của các vị. Tùy cái ứng dụng mà tâm các vị nó sâu, nó đạt tới mức độ nào thì các vị có thể làm được ở mức độ đó. Các vị rất là lưu ý mấy cái này. Cho nên là gì? Là chúng ta không có, đối với cha mẹ là chúng ta không có dâng món ngon hay là trong có cung phụng để nuôi cha mẹ đó. Chúng ta hiểu nghĩa là như vậy. Chúng ta quyết xa lìa cái thân bằng quyến thuộc. Không có khả năng để mà an quốc trị bang, hay là không có tham gia việc nước, không có tham gia việc nước. Nhưng một vài khi cần thì cởi áo cà sa khoác chiến bào thì cũng ngon đó. Cho nên có những người nói, ủa sẽ tu rồi mà cởi áo cà sa khoác chiến bào. Cho nên tôi mới nói là Phật giáo Việt Nam không hề giống như bất cứ Phật giáo nào trên thế giới. Và cũng không có một Phật giáo nào, mà nhất là những đạo Phật gốc, có ý nghĩa và nó phù hợp với lịch sử và hoàn cảnh của đất nước Việt Nam. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên những người quên quang trong cái thời bình yên hay nói rằng đạo Phật phải là thế này, phải là đạo Phật gốc là dày. Đạo Phật gốc nó đã bay sát từ lâu rồi. Bán thờ Bồ Tát chúng ta cũng vậy. Mai này là cái khi mà Bồ Tát rồi là các vị sa di xuống là phải tụng giới luật của mình. Ví dụ mỗi lần chia ra, mỗi khi Bồ Tát xuống, đúng ra đó là ngày xưa đó là khi mà trước kia là tụng bốn bộ luật. Tỳ ni sa di quay nghi cảnh sách luôn. Rồi sau này chúng ta có thể chia ra làm sao ngắt đôi ra. Tức là nửa tháng chúng ta tụng, ví dụ như nửa tháng chúng ta tụng 10 giới với là 24 quay nghi. Rồi nửa tháng thì chúng ta tụng tỳ ni với quy sơn. Thì chúng ta chia ra như vậy. Trong cái quyển luật trường hàng ngày xưa đó thì nó có những cái bộ trường hàng toàn là một bên là Việt, Việt tức là Hán Việt á, rồi một bên được dịch nghĩa đó. Thì nó mình lấy cái mấy cái cuốn đó nó mình dành cho cái với các vị mà sa di á, ôn tầm những cái đó. Mỗi nửa tháng mình tụng, ví dụ các thầy ở trên kia thì tụng Bồ Tát giới và Tỳ kheo giới. Thì ở đây chúng ta sẽ chia ra để chúng ta tụng như vậy. Mỗi một nửa tháng chúng ta tụng một lần được quay nghi với tỳ ni. Rồi cái kia chúng ta tụng 10 giới quy sơn. Chúng ta chia ra vậy đó. Thì mỗi nửa tháng chúng ta đều tụng như vậy. Khoảng chừng 30 phút là chúng ta đọc văn vần này chứ. Văn xuôi là chúng ta đọc hết luôn. Và như vậy là chúng ta sẽ ôn lại rất nhiều. Như cái ví dụ cho nói giờ Bồ Tát đi. Thật ra nói các thầy một số những cái thầy không có chú ý, hoặc thậm chí ngồi không biết ngồi thiền định hay gì đó. Tức là giờ Bồ Tát thì chắc ngồi thiền định nó miết rồi ngồi như vậy. Thật ra mà nói đó là giờ đó, ta gọi là giờ tụng giới. Tức là giờ để ôn tầm lại những cái điều mà mình thật ra mà nói đôi khi mình đâu có thuộc được 250 giới hay là các giới Bồ Tát. Ở trong đó mình nắm được những giới căn bản, nhưng mà cái chi tiết ở trong đó là mình không có nhớ. Nhờ những lúc mà mình là ôn tầm như vậy, mình sẽ nhớ những cái buổi Bồ Tát như vậy, mình sẽ nhớ được những cái điều như vậy. Nó hay lắm nha các vị. Khi mà mình ngồi Bồ Tát, mình dò lại cái bản, hoặc là mình được lắng nghe các vị người ta đọc giới, để cho mình lại nghe những điều mà mình được ôn lại. Nó có những cái mình rất là giật mình. nghĩ tại sao ngày xưa Đức Phật dạy như vậy, ngày xưa dạy vậy, và có những điều mình tự suy nghĩ ngay đó luôn là những điều này Đức Phật dạy ngày xưa thì bây giờ thì sao. Nhất là 100 pháp chúng học á, cái đó thuộc về quay nghi của tỳ kheo á. Nếu chúng ta đọc là về 250 giới mà trong đó có 100 pháp chúng học thì chúng ta thấy cái đó là thuộc về quay nghi của tỳ kheo. Đa phần ở trong đó là cái gì? Cái tư cách quay nghi, đi đứng nói năng, thậm chí khạc nhổ nữa, tiểu tiện khạc nhổ của chúng ta, cái đó thuộc về quay nghi hết á. Nhưng mà được liệt vào trong cái giới tỳ kheo để người ta gì? Ta hoàn thiện cái nhân cách của một cái con người đang đi trên đường của bậc thánh. Giới là tính cách, là rèn luyện mà, uốn nắn và rèn luyện bản thân chúng ta. Trên cơ bản nhất là giới để làm cho cái tướng của chúng ta nó được trang nghiêm, nó được chỉnh chu. Thành ra là khi mà rất là tỳ kheo hay là những vị lớn đó, người ta sẽ bắt đầu không có nói bừa. Nó là như vậy đó. Khi lớn rồi thì sao sao không nói bừa, vì những cái điều được bắt buộc quy định như vậy, nó làm cho cái khuôn thước của một cái vị tỳ kheo. Cho nên các vị biết rằng là ngày xưa mà khi, nói thẳng ra là khi mà ôn luyện học tiếng Anh ngày xưa, tôi bị cái đó. Tức là mình đã luyện tập những cái cách nói của mình nó theo cái ngôn ngữ nghiêm chỉnh ở nhà chùa. Còn khi học tiếng Anh miệng nó banh tùm lum tà la hết trơn, mình mắc cỡ mình làm không có được. Cho nên là những cái ngày đầu để mà đi học mấy cái đó đó là nói thiệt, tức là mình thấy cái nói nó thô quá. Nó làm cho mình thấy nó mất đi cái cách mà gọi là một thầy tỳ kheo cần phải có, giữ cái miệng hay giữ khẩu nghiệp hay là cái cách thể hiện á, nó bị những cái đó các vị. Để vượt ra thoát khỏi cái đó thì mình phải mở cái suy nghĩ của mình ra, là phương tiện thì mình phải làm gì. Chứ còn cái khuôn thước mình đã được dạy trong chùa, mình được uốn nắn á, nó thành một cái form như vậy rồi. Cái khuôn thước mình như vậy. Cho nên là các vị thấy vậy chứ, nếu mà người nào tinh ý á, là mỗi một lần đọc học cái gì đó là chúng ta xoay lại mình. Kháng kinh giả minh Phật chi lý mà. Xem kinh để tỏ ngộ được cái lý của Phật dạy, rồi soi lại cho mình. Cho nên là tại sao khi năm nay là trường hạ chúng ta lại quay lại học luật, học quay nghi, học những điều rất là căn bản, tức là ôn lại cho các vị. Cho nên những người giáo thọ, những và thầy giảng sư đó, đa phần là khi mà đi dạy, có nghĩa là người ta dùng cái từ là học lại. Đi dạy có nghĩa là học lại. Nhờ đi dạy, nhờ giảng cái đó mà mình ôn lại cái đó, mình học lại cái đó, mình nhớ lại cái đó. Giống như nói gì chứ, mấy chục năm rồi những cái này kênh cơ bản mình quên nhiều lắm á chứ. Tức là mình hiểu được cái đó, nội dung đó, nhưng mà mình quên những cái chi tiết, một số những chi tiết. Nhưng mà khi mình có điều kiện mình nhắc lại chúng, mình dạy lại chúng, đồng nghĩa là mình đang ôn lại chính mình. Dạy là học lại được lần thứ hai. Mà mỗi một lần học lại như vậy là mình thấy mình hiểu ra một điều. Có những điều mà trước kia mình bị hiểu sai nha, mình học chỉnh chu như vậy mà có những lần mình bị hiểu sai, nhưng mà qua thời gian rồi á, có những lúc mình sẽ hiểu lại cho đúng hơn. Ví dụ cái nó có cái câu mà tôi nói, cái câu mà hữu phước bất khả hưởng tận. Ngày xưa á, là cái câu đó thì nó có bao nhiêu chữ đó thôi. Hữu phước là gì? Hả? Là có phước. Rồi sao nữa? Bất khả. Hả? Hưởng tận. Thì ngày xưa ví dụ như mình dịch theo chữ đâu nghĩa đó là gì? Có phước hưởng hoài, nó không có hết. Có phải không? Ủa cũng đâu có sai đâu. Trên cơ bản nhất về cái nghĩa đen là hữu phước bất khả hưởng tận, là có phước hưởng hoài đi. Là nó không có hết. Nhưng mà mình nên nhớ là sau này cũng mấy chục năm sau cũng câu đó, nhưng mà mình lại cũng là cái nghĩa đó, nhưng mà dịch lại khác. Hữu phước bất khả hưởng tận là gì? Có phước rồi đừng có cố mà hưởng hết. Tại vì các vị biết rằng phước nó vô thường. Tức là khi lớn rồi mình trưởng thành, mình đã hiểu được cái lý sâu của nó rồi, mình đưa ra là người xưa này nè, nói có phước đó nhưng mà đừng ỷ lại. Cho nên thay vì hưởng hoài không hết thì mình nói là không nên hưởng hết. Thì cũng bao nhiêu chữ đó, nhưng mà mình hiểu chệt một cái, mình đẩy mình vào cái ngõ cụt. mà mình hiểu mà gọi là nó sâu hơn một chút, à mình vỡ lẽ ra, đúng rồi, phước hữu lậu là cái phước vô thường. Thành bại được mất là phước hữu lậu. Khôn dại được mất là phước hữu lậu. Có cái này cái kia, nghèo giàu đẹp xấu là phước hữu lậu. Cái đó thường hay vô thường? Hả? Vô thường, chúng ta tồn tại nhờ phước. Cho nên là đừng có ỷ tại ỷ tận nghe. Đừng nói à tôi mãi mãi là như thế này, là tôi ỷ lại là tôi được như thế. Không có cái gì. Thậm chí trí thông minh cũng không có ỷ lại nữa. Bởi vì trí thông minh cũng là vô thường. Cho nên ngày xưa người ta nói là trí thông minh là tuệ. Không phải. Trí thông minh là phước. Cho nên trong cái nhân quả, để được thông minh nhiều đời nhiều kiếp ta làm gì? Hả? Đừng vô minh ngủ hoài suốt ngày làm gì? Cho nên đó, ở đây đó, ngày xưa đó chúng ta đọc trong các cái kinh nhân quả và lời dạy của chư Tôn Đức đó, để được thông minh là hay là cúng hương thắp đèn cho Phật, đúng không? Rồi truyền đạt kinh nghiệm kiến thức cho người khác, đúng không? Đừng ích kỷ, giữ kiến thức một cách hẹp hòi đó, làm ta gọi là ích kỷ đó. Thì nhờ như vậy mà chúng ta được nhiều đời nhiều kiếp thông minh. Vậy cái thông minh là phước hay là tuệ? Hả? Cho nên hiểu nha, thông minh là phước chứ không phải là tuệ. Rồi một lát nữa ở trong bài này nó có cái câu định nghĩa là nội cần khắc niệm chi công ngoại hoằng bất tranh chi đức á, tôi chia sẻ để các vị hiểu về điều đó. Cho nên phải hiểu nha, khi mà mình trải nghiệm trưởng thành rồi, ủa cùng câu đó nhưng mình hiểu, hiểu sâu lắm. Cho nên tôi chia sẻ với các vị một vài khi tôi trích ở trong kinh Pháp Hoa, nó có cái đoạn gì: thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Nếu mà căn cứ vào chữ để giải thích nghĩa thì thông thường chúng ta hiểu gì? Các pháp trụ vào cái ngôi vị của chính nó, thế gian tướng thường còn. Nhưng mà khi mình hiểu về Phật pháp rồi á, ủa mình dịch nó gần như nó không có sai về cái mạch văn. Cái mạch văn nó không có sai, nhưng mà ý tưởng nó bị sai, triết lý nó bị sai. Nó sai ngay cái chỗ là thế gian tướng thường còn. Tại sao tướng thế gian thường còn được? Tướng thế gian là gì? Hả? Kinh Bát Đại Nhân Giác ấy, cái đầu là gì? Đó, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy đó, tứ đại khổ không, ngụ ấm vô ngã đó. Đó, thì ở đây chúng ta mới thấy gì? Cái này là nó mạch văn nó không sai, nhưng mà khi mà mình hiểu về nghĩa tư tưởng nó bị sai. Tướng thế gian là tướng vô thường, thì không thể gọi là, dịch là cái nghĩa là thế gian tướng thường còn. Mạch văn không sai, nhưng mà ý tưởng bị sai. Vậy thì ở đó nếu mà chúng ta hiểu đúng về cái câu là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, thì chúng ta phải dịch cái gì? Các cái pháp nó đứng vào đúng cái ngôi vị của nó. Nó thường có mặt hay là thường tồn tại trong thế gian. Giờ thế gian này nó có vỡ đi, cái trái đất này có vỡ đi, nhưng mà bản chất đất nước lửa gió nó là gì? Nó vốn tồn tại. Cho nên các vị đó học để hiểu rồi để trưởng thành cùng là một vấn đề, nhưng mà mình học đi học lại mình sẽ trưởng thành. Nếu mình học siêng học á, học cho chỉnh chu á, thì cũng trưởng thành một mức độ về tri thức Phật học. Nhưng mà trải nghiệm ứng dụng á, thì nó sẽ làm cho các vị sâu hơn, và nó mở cho các vị cái nhìn, nó có cái chất liệu của trí tuệ. Cho nên để mà giảng giáo pháp, để chia sẻ với mọi người ít sai á, là chúng ta phải trải nghiệm. Học chữ nói nghĩa thì thật ra có những cái gần như đúng rồi nhưng mà nó không đúng. Mà tôi hay nói là Phật pháp là 2 cộng 2 bằng 1 triệu. Tôi từng nói với các vị cái này. Cho nên những người mà chưa hiểu cái nó nghe nói câu này không hiểu. Tôi nói đây là tôi nói là cái cộng theo Phật học chứ không phải là cộng theo toán học. Bởi vì cộng toán học như vậy các nhà bác học thành Phật hết rồi. Cho nên chúng ta biết rằng Phật học nó thâm thúy lắm. Cũng cùng là một vấn đề, nhưng mà gọi là cái nhìn của mọi người là tùy sâu cạn, tùy cái mức độ trình độ của mọi người, chúng ta hiểu một cái vấn đề nó khác nhau. Cho đây là một trong các vấn đề mà khi mình học là cái cách để mà gọi là mình dạy là cái cách để mình học lại. Còn các vị học cũng là ôn lại để mà soi rọi lấy chính mình. Học là để soi rọi lấy chính mình chứ không phải học rồi bỏ đó. Tại sao những cái chú mà từ năm hạ trở lại là thầy muốn cho các vị là phải học thuộc lòng. Tại học thuộc lòng rồi nó mới nhớ, nó mới có thể ứng dụng, nó mới soi chiếu được. Cho nên tỳ ni nhật dụng là những cái tại sao ngày xưa quý thầy mình bắt mình học thuộc lòng là chi vậy? Để có cái chỗ để mình bám víu. Vô nhà vệ sinh là cũng phải đọc bài kệ, lên giường ngủ cũng đọc bài kệ, ngồi bàn ăn cũng đọc bài kệ, cầm cái bát cũng đọc bài kệ, bước vào chánh điện cũng đọc bài kệ, ra khỏi nhà cũng đọc bài kệ, cởi đồ ra mặc đồ vô cũng có kệ. Là để chi vậy? Để cho cái tâm mình nó không có phóng khác, nhớ cái này, duyên vào cái này, mà cái tâm của mình nó duyên những câu chữ của Phật Pháp. Để đó là cái cách mà sau này nội cần khắc niệm chi câu ngoại hoằng bát chánh chi đức. Mới vô làm sao biết ba cái này? Các vị mới ứng dụng tu tập làm sao biết để điều chỉnh nội tâm? Làm sao để các vị có khả năng giữ chánh niệm? Làm sao các vị có cái nhân tố để thiền định? Nếu không có những cái mức độ thi vi vậy, những cái bài kệ vậy, những cái ứng dụng hành trì như tỳ ni như vậy, bao giờ các vị mới giữ được tâm ý của mình? Vô phương. Gót lại miếng nước cũng đọc bài kệ, rửa cái tay cũng đọc bài kệ, rửa cái mặt cũng đọc bài kệ. Có phải vậy không? Như vậy cái đó là nhằm cái gì? Tất cả các quay nghi và hành động của chúng ta là gần như cột trói với tất cả những cái bài kệ. Đó là cái gì? Để cho các vị ý thức hơn và có chánh niệm trong hành trì. Cho nên chánh niệm trong hành trì á, nó quan trọng lắm. Cái việc chánh niệm sâu á, là các giác quan và tai nghe của các vị nó rất là sâu và rất là thính. Cũng như có một lần á, khi mà tôi sử dụng nước đá trong tủ lạnh, các vị biết không? Ai mà rất là lạ. Nước đá thì thường thường là ta chế nước lọc, đúng không? Để nước tinh khiết á, để chúng ta sử dụng nước đá. Thì ngày hôm đó tôi cũng có sử dụng nước đá, nhưng mà sử dụng để mà làm thuốc, để detox thôi. Nhưng mà khi mà tôi lấy nước đá, tôi để vô trong, tôi dặn nước đá vậy nè, là tôi thả vô là... Cái khi mà tôi dặn á, cái cảm giác á, là khi tôi dặn ra và tôi thả nước vô là tôi biết nước này không phải nước lọc. Mặc dù nó cũng trắng tươi vậy đó, nó không hề khác với nước đá thông thường, mà tôi chỉ cần dặn ra thôi là tôi nghi ngờ rồi. Tôi mới bóc cục nước đá, tôi nếm cái, rồi tôi nói ủa tại sao nước này ngọt ngay như vậy. Thì tôi hỏi thị giả mới nói là gì, tưởng là cái chai mà nước trong vắt đó là tưởng là nước suối, cho nên là khi hết nước rồi mới gót vô. Nhưng mà không ngờ cái nước đó là cái nước gì mà nó trong vắt như nước của mình, nhưng mà nó là nước có ga và ngọt đó các vị. Chính bản thân mình gót vào trong đó mà mình còn không biết nó là nước gì. Mà mai là tôi chỉ cần là khi nghe qua cái độ mà vỡ của nó ra hoặc là rơi vào trong nước thôi là tôi đã nhận ra nước nó là không bình thường. Còn huống gì thầy tệ mình nè. Con chế miếng nước sôi vô hộp miếng cho sư phụ con. Nó hai lúc, một nút nước sôi, một nút nước lạnh, nó chế nút nước lạnh cho tôi. Tức là cái mức độ ý thức, cái tập trung nó bị giới hạn. Cái này tôi nói ra để chi? Để các vị biết rằng cái sự chánh niệm nhạy bén của tâm thức mình là do mình tôi luyện mà thành. Cho nên bây giờ ở xã hội nó có một cái khoa gọi là luyện trí nhớ. Ủa mà ngày xưa mình nghĩ trí nhớ là do các cái neuron thần kinh, các não bộ của mình nó cấu tạo nên, mà sao bây giờ lại có luyện ta? Nhưng mà thật sự bây giờ người ta hướng dẫn cho mình cái cách để luyện trí nhớ, để mình có cái khả năng nhớ tốt hơn. Có nghĩa là cái não bộ này nếu tôi luyện nó được thay đổi. Và cái này trong duy thức học, khi chúng ta học chúng ta biết cái từ gì? Hả? Duy thức học chúng ta học chúng ta sẽ biết cái từ nó là từ gì? Bất tư nghì quân biến. Bất tư nghì quân biến. Đây là những cái từ thuật ngữ rất là chuyên môn của bộ môn duy thức học. Cho nên là một số các vấn đề mà để tôi nói chi? Để nói cho đại chúng, khi chúng ta học những cái này, học phải có tư duy, học phải có ý thức vào việc học của chúng ta. Chứ không phải học để cho có, hay là học một cách lơ là, hay là bất đắc dĩ chúng ta phải học. Thay vì năm nay tôi sẽ hướng dẫn kinh Pháp Hoa cho các vị, là tôi nhìn thấy cái tổng thể của chúng ta đó cần chỉnh đốn lại những điều rất cơ bản, cho nên chúng ta phải học lại cái này. Đây là những cái mà suy tư để cho đại chúng chúng ta có cái bộ môn để học. Cho nên những cái phần mà chúng ta học tiếp theo sau này á, thì mình chỉ là học từng phần thôi. Tức là chúng ta học quy sơn tiếp theo thì chúng ta là đệ nhất phần, đệ nhị phần thôi. Thì giờ chúng ta học hôm nay bài thứ hai thì chúng ta sẽ học để là đệ nhị phần. Nên là phần thứ hai, mai mốt khi viết thêm bài thì chúng ta chỉ để đệ nhị phần là bài thứ hai, là phần thứ hai. Còn cái tựa thì chúng ta vẫn để vậy cho các phần tiếp theo. Thì bữa nay chúng ta học cái nội dung mới. Phụ mẫu bất cung cam chỉ. Lục thân cố dĩ khi ly. Cái này các vị có trong tài liệu chúng ta rồi đó. Thì chúng ta về tự dò lại và tự học lại. Ở đây là thầy không có chỉ giống như là ngồi học mà gọi là cái lớp sơ cấp hay là gia giáo nữa. Và vừa rồi cái bài rồi đó, thì trong đó cái, do cái sách này nè, ai có cái bộ sách này là lưu ý, không biết tái bản cái lần nào, nhưng mà tái bản lần này đó là trong bộ sách này nó sai một chữ. Cái chữ đó mà đôi khi là lâu quá cái, cho nên thầy hiểu cái ý nghĩa của nó, nhưng mà mình không có để ý cái mặt chữ, là cái chữ tương vi đó. Thì trong sách của thầy Phước Nghĩa là đúng. Cái chữ tương vi là chống trái đó, vừa rồi á, cái chữ vi thầy xài chữ vi này là không đúng. Cái chữ vi này là phải lưu ý là cái chữ vi này nè. Đó, nhớ nha, cái chữ vi này là vừa rồi thầy bị sai đó. Chữ tương vi là phải tương vi này mới đúng. Chống trái nhau chứ không phải là chữ vi là bỏ cái bộ thủy, thầy qua là không phải vi này. Chữ vi này đánh theo cái dấu ở trên đầu này nữa. Là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, là cha mẹ đó không có cung dưỡng cái đồ ngon ngọt á. Cam là ngon nè, chỉ là những cái loại đồ đó, ngon ngọt á. Cung trên này, chữ này nó có hai nghĩa, cúng nữa đó. Để nó dùng trịnh trọng hơn cho các thầy, ta gọi là cúng dường. Dành cho Phật pháp gọi là cúng dường, chứ thật ra nó cùng một chữ này thôi. Cúng dường là cung phụng để nuôi dưỡng á, cho nó gọi là cúng dường. Nhưng mà chúng ta dùng chữ cúng để nó có cái nghĩa là nó trịnh trọng chút, nhưng mà nó cùng là một chữ. Chứ thật ra là đây là cái chữ này nè, cung phụng á, là mình không có cung phụng đồ ngon, thức ăn ngon ngọt cho cha mẹ đó, cái nghĩa nó là như vậy. Lục thân cố dĩ khí ly. Lục thân là quyết chí, là lìa bỏ. Khí ly là xa lìa, lìa bỏ đó. Bất năng an quốc trị bang. Tức là cái này chúng ta hiểu một nghĩa chung ở đây là gì? Không có khả năng làm an ổn quốc gia hay là cai trị quốc gia đó. Chứ thật ra cái này nếu đứng về góc độ chúng ta thì chúng ta hiểu là gì? Không có làm cái nhiệm vụ với đất nước á. Cái nghĩa để chúng ta hiểu được như vậy đó. Thật ra chữ bang này cũng là với cái nghĩa chữ quốc với chữ bang này nó cũng giống nhau, là cái nghĩa là một cái bờ cõi. Cho nên là cũng là một cái quốc gia, là một cái nơi như vậy đó. Nó cho nên chữ này là ví dụ chữ các cái tiểu bang của các cái nước lớn á. Giống như ta dùng cái chữ bang là cũng cái bang này nè. Đó. Thì không có khả năng là an quốc trị bang. Thì bây giờ mình hiểu được cái nghĩa đó là gì? Mình không có trách nhiệm, mình không có làm nhiệm vụ với đất nước. Các vị hiểu được cái nghĩa vậy. Giống như các thầy á, là bây giờ là chúng ta đi tu là chúng ta không có đi nghĩa vụ. Thì cái nghĩa đó là sẽ là không có khả năng an quốc trị bang. Là trong một cái hoàn cảnh xã hội đất nước hiện thời là người ta là du di, tức là cho phép người ta nhìn để tu sĩ với một cái nhiệm vụ khác đối với một đất nước, thì người ta không có bắt mình phải đi là nghĩa vụ quân sự nữa đó. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta đi học ở các trường lớp bên ngoài á, là một số những trường lớp là không có miễn cho những người tu mà đi học nha. Còn một số những trường lớp mà nếu ở đó các vị lãnh đạo đó là người ta hiểu được Phật pháp, thì người ta sẽ tạo điều kiện, hay là người ta sẽ có cái cách để mà ta cho những người xuất gia sẽ làm một cái công việc gì khác thay cho cái việc đi tập quân sự. Còn một số những trường là bắt chúng ta phải thay đồng phục ha, để cùng là đi tập quân sự. Và hồi lúc mà tôi ở với Vĩnh Long, mấy thầy có đi học bên trường ngoài đó, là có những cái trường là bắt là yêu cầu, mình nói bắt là không đúng, giống như mình nói là buộc là yêu cầu rồi đó, là người đi tu hay là người tu cũng phải mặc đồng phục để đi học. Về chùa thì mặc đồ tu cái gì tu, nhưng mà bước ra ngoài cũng mặc đồng phục. Nhưng mà khi mà Phật giáo phổ biến hơn, mọi người hiểu được hơn về đời sống của những cái tu sĩ, thì người ta có thể cảm thông mình cái việc gì đó, thì người ta có thể có cái nhìn cởi mở du di cho phép chúng ta một vài cái trường hợp gì đó. Thì chúng ta phải hiểu được cái bất năng an quốc trị bang này nó mang nghĩa vậy. Cho nên cái việc mà chúng ta đối với cái bốn ơn mà có ơn tổ quốc á, nó rộng lắm, đối với nhà tu chúng ta nhiều nghĩa lắm. Chúng ta phải lưu ý như vậy. Dịch như vậy thôi để các vị. Còn lục thân là gì? Lục thân là cha mẹ nè, anh em nè, cái gì? Vợ con nè. Có những người thì chừng năm thân thôi, có những người bốn thân thôi ha. Có những người thì lục thân, cơ bản như vậy. Đó, tức là mình đã lìa bỏ hết tất cả những người mà ruột thịt nhất của mình. Cái nghĩa nó là như vậy đó. Tức là những người gần gũi ruột thịt nhất mà mình có cái mối tương quan, có cái trách nhiệm á, là mình cũng từ bỏ. Cho nên là quyết là từ bỏ các cái quyết chí từ bỏ cái lục thân nè. Không có thể mà gọi là an quốc trị bang, tức là không có thể là làm cái nhiệm vụ á cho đất nước, không có làm nhiệm vụ của đất nước, hay là những tham gia các nghĩa vụ của đất nước. Chúng ta nghĩa là như vậy. Gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Gia nghiệp là cái sự nghiệp của gia đình á, là chúng ta cũng mau, chứ chữ đốn là nhanh đó, vứt lẹ đó. Đốn nguyên kế tự là không có, vứt bỏ, vội vàng vứt bỏ là không có cái thừa kế, không kế, tức là vội vàng vứt bỏ không có thừa kế cái sự nghiệp của gia đình. Chữ nguyên này là chúng ta hiểu là gì? Nguyên là gì? Nguyên là cắt đứt á, nguyên là bỏ đi, cắt đứt bỏ đi. Cho nên là cái người tự tử người ta gọi là gì? Đó, nguyên sinh là này nè. Cho nên các vị thấy là những cái từ mà chúng ta học là gần như cái tiếng Việt chúng ta xài ở trong đó là Hán Việt hết rồi. Thời gian chúng ta xài viết nó Việt hóa, xài Hán Việt biết rồi, nó mình hiểu luôn rồi, nói tới là mình hiểu luôn rồi, nó đã là Việt hóa rồi, mình hiểu luôn á. Kế tự là không có thừa kế cái sự nghiệp của gia đình. Miếng ly hương đảng tức là lìa xa quê hương, tức là hương đảng là làng xóm, tức là lìa xa, chữ miếng này là ở xa đó, cách xa đó, tức là lìa xa cái làng xóm. Thế pháp bẩm sư là cạo tóc theo thầy. Thế pháp là cạo tóc đó, cạo tóc theo thầy. Nội cần khắc niệm chi công, tức là bên trong á, siêng năng để á, là kiểm soát cái niệm, hay là dừng cái niệm á, ý niệm á, làm cái công. Nội cần khắc niệm chi công là bên trong á, là siêng năng đó, là kiểm soát cái ý niệm á, làm cái công. Ngoại hoằng bất tranh chi đức, tức là bên ngoài á, mở rộng ra là cái đức không có tranh cãi. Quýnh thoát trần thế, tức là mau vượt ra cái cõi đời hay là cõi trần, mau thoát khỏi cõi trần hay mau vượt ra cõi trần, tức là mới tu ghê không. Tôi tưởng giờ này không biết nó thoát đâu, chứ ngày xưa mới đầu là nó thoát ra như vậy đó, đâu có giỡn đâu ha. Ký kỳ xuất ly, mong mỏi hẹn ước đến, mong mỏi hẹn ngày làm gì? Xuất gia. Mong mỏi hẹn ngày đó là xuất ly, là ra khỏi tam giới. Cái nghĩa của cái chữ xuất ly này là nghĩa ra khỏi tam giới đó, hiểu không? Thật ra cái này là cái chí những người mới đi tu á, là y chang như vậy luôn. Nhất niên Phật tại tiền mà. Cho nên mới đi tu là những cái ý niệm này á, là nó khắc gốt cốt ghi tâm ghê gớm lắm. Nhưng mà tu rồi càng ngày càng xa Phật cũng biết sao kỳ lắm á. Mong mỏi kỳ hẹn á, đến cái giai đoạn mà xuất ly, tức là mình tu mình có cái nguyện á, là mình mong để mình đạt đạo. Mà hồi đó tôi cũng suy nghĩ cũng lạ, cái hồi đó mới lúc mà đi tập sự xuất gia đó, nghĩ mới thì mình còn đi về chứ mai này chắc mình bay về nhà chứ mà không có. Tức là mình phải nói là mình trẻ thơ thiệt, mình nghĩ mình tu tập rồi mà sau này mình sẽ bay về nhà, giống như mình đọc trong kinh Phật mình thấy Phật là bay không à. Cho nên khi mà đi sang Ấn Độ, cái người hướng dẫn viên mới nói là Phật đi bộ từ cái nơi này đến nơi kia, rồi Phật đi, ủa sao mình nói ủa trong kinh mà lúc đó, tại vì đa phần mình đọc kinh Đại Thừa mà, cho nên là mình thấy là Đức Phật bay lên nơi này nơi kia trong không trung không à. Rồi sau đến đây cái thằng hướng dẫn viên du lịch này toàn là nói đi bộ không vậy, thì mình mới biết rằng là cái ý nghĩa ở trong cái kinh Đại Thừa nói và sự thật về con người lịch sử, Đức Phật vẫn đi bộ. Nhưng mà bây giờ mình hiểu hơn một điều là Đức Phật có thần thông và Đức Phật có khả năng bay thì Ngài cũng không làm. Tức là Ngài có khả năng để thể hiện sự siêu phàm đó, Ngài cũng không làm. Bởi vì Đức Phật bản thân Ngài đã Ngài cấm các đệ tử mà gọi là thể hiện thần thông. Thì cái lý do này nó cũng có nhiều cái lý do mà chúng ta cần phải suy gẫm về điều đó. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Thần thông á, là mình á, độ mà độ theo dạng hiếu kỳ á. Tức là người ta chỉ là hiếu kỳ chứ không phải là người ta giác ngộ. Cho nên chính cái hiếu kỳ đó nó rất là khó để cho người ta giác ngộ. Ta thì chỉ là tham thích cái lạ đó, những cái lạ trong cái vấn đề mà gọi là nó năng lực lạ đó. Cho nên là có những người ráng mà tạo những năng lực lạ để người ta gây chú ý, gây niềm tin. Còn những người mà thật sự mà người ta có cái khả năng nhất định rồi đó, là người ta giữ cái đó, người ta không thể hiện cho người ta biết nhiều đâu, hoặc là không thể hiện cho người ta biết khi thật sự cần thiết lắm, vì vấn đề phương tiện độ đời hay là cứu giúp ai đó, thì mới có thể mà gọi là thể hiện một chút gì đó một cách rất là tế nhị khéo léo để giúp đời. Chứ cơ bản nhất là người đã, ta có thể có nhưng ta không xài cái đó. Cho nên trong á, lục thông á, là Đức Phật chỉ hoan nghênh và chấp nhận là lậu tận thông thôi. Còn những cái điều mà gọi là thiên nhãn tha tâm thần túc túc mạng đó, Đức Phật không có quan trọng lắm mấy cái này. Hà nải tài đăng giới phẩm, cớ sao vừa mới ha. Hà nãy là cớ sao, tài là vừa mới á, mới lên á, hay là mới đăng đàn thọ giới á, cớ sao vừa mới cái lên cái bậc mà giới á, giới phẩm có nghĩa là mình đã lên cái bậc giới á, thì cái chữ phẩm này là nó cái làm muốn lên một cái bậc, cái giáo phẩm là những cái gì mà gọi là cái bậc lên cái bậc cao lên, thì tại sao vừa mới á, lên cái bậc giới, hay là tại sao vừa mới thọ giới. Tức là chữ giới đây không phải giới sa di, mà chữ giới đây là chỉ cho gì? Chúng ta vừa mới thọ tỳ kheo đó. Cho nên cái câu sau là giải thích chúng ta liền nè. Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, liền nói rằng ta là tỳ kheo. Thì chúng ta mới biết rằng cái chữ giới phẩm đó là để chi cho tỳ kheo. Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, liền nói ta là tỳ kheo. Đàn Việt sở tu là cái của đàn Việt sắm ra đó. Những cái nhu cầu, những cái sở hữu mà đàn Việt sắm ra đó là của cái người mà tín thí á, của Phật tử á, cúng dường á. Tức là những đồ được sắm ra của đàn Việt á, khiết dụng thường trụ. Tức là ăn dùng cái của thường trụ, bất giải thổn tư lai xứ, không có hiểu hay là không có nghĩ ra hay là không có hiểu, là hay là suy tư nghĩ ngợi ra cái của này từ đâu mang đến, không có suy nghĩ ra cái của này từ đâu mang đến. Cái chữ thổn này cũng là một dạng là suy nghĩ, là so đo, đo lường, nghĩ ngợi. Nhưng mà cái chữ thổn này nó sâu hơn chữ tư. Chữ thổn nó có cái nghĩa nó sâu hơn cái chữ tư. Nó đồng một nghĩa, thổn tư. Mình lúc mình thọ trai mình có cái từ gì đó, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ nhị gì hả, thổn kỹ đức hạnh là này nè, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn phiết ứng cúng. Có lần mình quán chiếu và tư duy mình nghĩ ngợi sâu về cái đó. Chữ thổn nó sâu hơn chữ tư, cho nên là cái ta dùng cái chữ thổn này nè, thổn tư lai xứ, không có hiểu và suy tư nghĩ ra, nghĩ ngợi về cái của đó từ ở đâu mang lại. Vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, bảo rằng hay là cho rằng pháp là cúng như vậy, cái pháp là cúng nó như vậy đó, pháp nhĩ như thị đó, tức là cái việc đó là cái việc mà cúng đó là chuyện đương nhiên. Cái nghĩa chúng ta cho đây, cái chuyện mà Phật tử cúng đó là chuyện đương nhiên rồi. Tôi đi tu rồi, tôi là tỳ kheo rồi, cho nên cúng tôi đó chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta phản nghĩa vậy đó. Cái này tổ mà dạy nó phản ánh đúng cái tâm lý của chúng ta. Chúng ta hay coi phim mà gọi là phim Trung Quốc đó nha. Những phim mà có thầy tu mà nó chọn những cái con người đóng vai và vai phản diện á của nhà tu á, thì một số các vấn đề là gì? Nó lượm lặt từ những cái quá trình của cái sự phát triển của các thiền viện, tu viện của Phật giáo. Nó có những cái trường hợp như vậy. Tức là nó có những cái trường hợp như vậy. Rồi nó làm nên. Nhưng mà sự thật rằng cái người coi á, là người ta nghĩ cái đó là tất cả. Nhưng mà đa phần thì chúng ta biết rằng cái đó là một thành phần, một cái bộ phận nào đó. Nó sẽ có trong một cái tập thể, đại thể là như vậy. Nhưng mà người ta không nhớ những cái gì mà nó sâu sắc đâu. Mà mấy cái đó đó người ta nhớ nhiều nhất. Ví dụ phim mà gọi là Đại Náo Thiếu Lâm Tự, nó không nhớ gì mà nó nhớ thầy chùa ăn thịt chó à. Tức là cái gì tiêu cực nhất con người rất là dễ nhớ nha các vị. Những cái câu thanh khiết sâu xa dại hoài nó không nhớ, mà cái câu tục của ai nói nhớ liền. Mấy cái từ mà nó gọi là nó không thanh bay, nó không hay, nhưng mà nói ra rất là dễ nhớ. Vậy là mình biết rằng cái gì, cái con người mình cái tập khí xấu nó nặng hơn là cái tập khí tốt. Đem vào đầu những cái tiêu cực, những cái lời nó không được thanh thì nhớ rất là kỹ. Dạy nó cái gì á, nó không có nhớ. Nó những đi ra ai á, nói cái câu gì mà tào lao tục tằn á, nhớ khúc khích cười hoài, nhắc lại cười hoài, nói hoài, nhẩm nhẩm nhẩm hoài. Đây là những điều các vị lưu ý nè. Cái gì nữa? Khiết liễu là gì, là gì? Khiết liễu là ăn rồi, khiết liễu tụ đầu. Quyên quyên khiết liễu tụ đầu, quyên quyên đó. Cái tử tụ đầu này mình xài á, vừa Hán mà vừa Việt được. Khiết liễu là ăn rồi, tụ đầu là gì? Chụm cái đầu lại, giống không hả? Quá giống luôn. Khiết liễu tụ đầu quyên, tụ đầu quyên quyên, tức là ăn rồi chụm đầu lại là nói chuyện. Quyên quyên là nói ồn ào á. Cái chữ quyên quyên là nói ồn ào. Ăn rồi chụm đầu lại nói ồn ào. Đảng thuyết nhân gian tạp thoại là gì? Chỉ nói toàn là chuyện tạp của thế gian. Nguyện vợ ăn chúng ta nguyện sao? Phật chế vậy đó hả? Phật chế gì thầy Bình? Phật chế gì? Cái gì nữa? Đó. Chính là thuộc lòng, cái đó ghê gớm. Tức là hằng ngày chúng ta đều là tạp thoại này nè. Trong những cái bài mà gọi là lễ nghi của chúng ta, phải nói là dựa vào kinh Luật Lượng không đó chứ. Các tổ mình mới trích lại những cái hay, mới trích lại để trở thành những cái bài mà nguyện. Mấy bài sám, bài nguyện là chúng ta nó dựa vào kinh Luật Lượng để lấy ý tưởng đó, dựng lên một cái bài cho dễ đọc, dễ nhớ. Cho nên nó khác lời nhưng mà nó cùng ý. Có là tạp thoại nè, là nói chuyện tào lao á. Nếu chúng ta nói chuyện thông thường là như vậy đó. Cho nên là Hòa Thượng Thanh Từ ngày xưa là Ngài dịch trong cái bản mà gọi là Thọ Trai ở các thiền viện này, Ngài dùng cái từ này là gì? Tán tâm nói nhảm. Rồi một số các vị sau này mà khi mà mình ra, tức là ngoài thiền viện á, thì trong đó Hòa Thượng dịch thì không ai dám nói. Nhưng mà khi mình đi ra bên ngoài á, mình sử dụng á, thì có một số các vị khác á, thì thấy lời này tôi nói là nói nặng. Nhưng mà theo tôi nghĩ nên để. Những cái đó nó làm cho cảnh tỉnh con người. Nhiều khi mình thấy vậy chứ, những cái từ ngữ nó sẽ làm cho mình cảnh tỉnh. Tán tâm là buông lòng. Tán tâm tạp thoại là buông lòng nói nhảm. Nếu mà dịch là cái cơ bản nhất là chúng ta phải hiểu sâu cái từ ngữ nó là như vậy. Thì cái chữ tạp thoại này là nói nhảm. Cho nên là tôi là thiệt với các vị là cái này là các vị phải lưu ý. Mình vô tình nhưng mà mình trái lại là rất là quan trọng. Cái này là tôi thường cảm giác rằng là khi tu sĩ mình gặp nhau á, là mình rất là dễ quên cái chuyện này, do thân tình, do cái thói quen. Cho nên là đa phần khi chúng ta gặp nhau, chúng ta phải hỏi Phật Pháp nè. Ví dụ thông thường chúng ta hỏi về sức khỏe nè, về công việc, về Phật sự nè, về hỏi Phật Pháp nè, hỏi dụng công nè. Nhưng mà thật ra mà nói, có những người gặp nhau hỏi mua điện thoại này chưa, loại này nè, mua laptop này chưa, thế này, xe cộ này chưa. Thật ra mấy cái đó là chúng ta quan tâm đến những điều mà không hay. Sau này một số những người khi gặp nhau vừa vui vừa cười mà nói, tôi nói thật nghe các vị, phải lưu ý một điều. Có một số những vị còn rất trẻ mà gặp nhau hỏi lúc nào ông làm chức gì. Mấy này hỏi nó rất là bình thường, nhưng mà nó hình như là nó không có bình thường lắm. Bởi vì cái mục đích của chúng ta không phải là cái đi tìm cái chuyện đó. Mà chúng ta cái đó chỉ là phương tiện trong một cái hệ thống tổ chức mà chúng ta cần có. Và chúng ta nghĩ rằng nếu ai có một cái vai trò là nghĩ rằng mình gánh vác trọng trách của giáo hội, của tăng đoàn, làm việc tăng sai. Nếu chúng ta cứ nghĩ đó là trọng trách của tăng đoàn, làm việc tăng sai để mang cái nghĩa để mà kiện toàn một tổ chức hay là quản lý một tổ chức, một hệ thống cho được tốt đẹp á, thì cái chuyện đó tuyệt vời. Nhưng mà nếu chúng ta mượn cái đó làm cái danh phận của mình, hay là để gọi là mình tu rồi mình có cái chức gì là đạt được rồi đó, thì cái này nên lưu ý. Nên lưu ý. Cái mục đích không phải là mình đi tu để mình làm cái đó. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ được tăng sai làm cái đó là vinh hạnh. Nhưng mà đó là trách nhiệm của chúng ta. Thì mình phải thấy đây là phương tiện chứ không phải là mục đích. Nó không phải là cứu cánh. Nó không loại trừ. Khi chúng ta Phật Pháp chúng ta nhập thế, chúng ta cùng với cái sự phát triển của xã hội, chúng ta không loại trừ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rất rõ cái mục đích và cái phương tiện. Đôi khi mình sai, mình lấy cái phương tiện làm mục đích thì mình lạc lối. Mình lấy phương tiện làm mục đích là mình lạc lối, chắc chắn là mình lạc lối. Cho nên người tu phải hiểu rất rõ là cái gì là mục đích, cái gì là phương tiện. Cho nên tôi nói với một số những bài giảng tôi chia sẻ anh em, tôi nói sao? Đi tu không phải để làm từ thiện, đi tu cũng phải để mà gọi là tụng kinh cầu an cầu siêu. Đi tu cũng phải là đi hộ niệm. Nhưng mà tại sao phải cần cái đó? Vì không cái đó chúng ta không có phương tiện để độ đời. Không có cái đó chúng ta không có phương tiện để mà gọi là tôi luyện trui rèn cho mình để phát triển những kỹ năng và chuyển hóa tâm tính. Tùy đi nhật dụng là phương tiện. Thật ra tới các vị hòa thượng rồi ai đọc? Nếu mà các vị đã giữ cái tâm gọi là trong sáng và chánh niệm, hằng chánh niệm rồi, thì ai đọc bài đó làm chi nữa? Nhưng mà cỡ các vị không có cái bài đó là nghĩ lung tung. Cho nên cái đó là phương tiện, mới vào đạo biết đường đâu mà làm. Cho nên cần phải có những cái phương tiện. Cho nên là khi học tu rồi phải xác định rất rõ đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Mình đừng có đánh tráo khái niệm, hay là mình đừng có lạc lối, hay là đừng có nhận thức lầm là phương tiện là cứu cánh. Và mình quyết tử để mình đạt được cái phương tiện thì nó lại là không phù hợp với cái nguyện vọng lý tưởng của người xuất gia. Cho nên khi ở đây chúng ta học cái bài này chúng ta thấy gì? Nó là cha mẹ thì chúng ta đi tu rồi mà. Cho nên đối với cái nhiệm vụ mà làm cái nhiệm vụ bổn phận cái con cái đối với cha mẹ là chúng ta bị thiếu nha. Chúng ta bị thiếu, nhưng mà người ta vì người ta biết rằng mình đi là vì lý tưởng lớn, mình đi là vì cái chung, mình đi là vì mình hy sinh, thì người ta cảm thông cho cái chuyện riêng của chúng ta về cái việc mà gọi là quạt nồng áp lạnh đối với đấng sanh thành, hoặc thậm chí một số đấng sanh thành chịu sống cô đơn để cho con mình thực hiện lý tưởng. Chứ mình đừng nói là mình đi tu là cái chuyện đó mình đúng, cho nên là mình không có này, cái bổn phận này mình là không có thiếu. Nhưng mà vì chúng ta không thể làm hai việc cùng một lúc, vừa là vai trò đi làm cái chọn cái lý tưởng của người xuất gia, rồi vừa làm cái việc đời, chúng ta không có khả năng để làm nổi cái đó. Thì cái về phần cái của chúng ta nhiệm vụ riêng thì chúng ta chấp nhận cái sự thiệt thòi đó để chúng ta hy sinh để phục vụ cái chung. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại chỉ lo làm cái bổn phận đối với cha mẹ thì đó là cái lý tưởng của chúng ta không thể thực hiện được. Và chỉ biết cha mẹ thôi thì nó không thể thực hiện sứ mạng của lấy bốn biển là nhà của mục đích của những người đi tu. Phải biết là như vậy. Cho nên khi người ta nói là mình đi tu, tu đâu cho bằng tu nhà vậy đó, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, là người ta nói cái này là người ta cà khịa, người ta khạc khịa mình, hoặc là người ta nói móc mỉa cho những người tu. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái nhiệm vụ đối với lục thân quyến thuộc của chúng ta bị thiếu. Nhưng mà bù lại là gì? Chúng ta đi tu để làm lợi ích cho nó lớn hơn rất nhiều lần so với cái việc đó. Nếu chúng ta làm được như vậy thì mọi người sẽ cảm thông cho cái sự bổn phận thiếu của chúng ta đối với cha mẹ. Các vị hiểu ý nào? Người ta thông cảm là vì mình làm việc quan trọng hơn, mình làm việc ý nghĩa hơn và mình hy sinh hơn. Ví dụ bây giờ một cái người trong chúng cái nhiệm vụ là hương đăng, mà hôm nay có những công việc là vì đại chúng phải hy sinh đi móc đất, hay là đi đi cuốc rẫy đào phai gì đó cả ngày ở ngoài, không có thời gian và sức lực để lo hương đăng, thì người khác thế cho mình cái nhiệm vụ để mà làm hương đăng, để cho mình trọn vẹn cái việc mà đi đào phai cuốc rẫy hay là đi kiếm được những nhu cầu cho đại chúng. Cái đó người ta thế mình, nhưng mà mình thiếu khuyết cái nhiệm vụ này, nhưng mà vì mình làm cái việc kia nó cực nhọc và quan trọng hơn, thì người ta giúp cho mình cái công việc hương đăng, người ta hoan hỷ không? Nhưng mà hôm nay cái ông này gì, ông đi mua vui ở đâu đó, ông đi chơi, hôm nay ông có dịp ông đi chơi Vũng Tàu, rồi ông kêu tôi thế cái nhiệm vụ hương đăng. Thì bây giờ bất đắc dĩ tôi phải thế, nhưng mà thế để ông này đi chơi thì cái cảm giác người thế vui không? Tự nhiên đi chơi bắt tôi thế nhiệm vụ ông nội. Các bạn thấy không? Các vị hiểu cái nghĩa nào? Cho nên khi các vị đi tu, các vị không có đủ cái bổn phận đối với đấng sanh thành, nhưng mà mọi người hoan hỷ được là vì gì? Các vị cực khổ hơn, chọn lý tưởng lớn hơn và trở thành những người có ý nghĩa lớn hơn. Cho nên cha mẹ cảm thông được điều đó, hy sinh điều đó cho con mình để thực hiện lý tưởng đó. Và thật sự người thân, mọi người còn họ cũng đồng cảm để hy sinh cái đó. Chứ còn nếu mà chúng ta đi tu để chúng ta, hay là đi một cái cách gì đó để chúng ta ăn chơi, hay là chúng ta vui cái niềm vui riêng của bản thân mình, mà chúng ta không có làm nhiệm vụ này, không ai thông cảm hết đó. Cho nên cái chuyện đi tu là phải đánh giá lại là vì sao. Và chúng ta muốn trở thành cái người mà gọi là lấy bốn biển làm nhà là chúng ta phải tôi luyện cái này. Tôi luyện cái này. Cho nên đó các vị hở hở cái đòi xin về nhà đó. Nhất là ngày xưa chúng ở đây nó thôi nôi cũng đi xin về nhà, đám cưới cũng đi xin về nhà. Tôi nói mấy cái đó tôi không có hoan nghênh với các vị cái chuyện đó. Tôi không có muốn là các vị mà gọi là tôi không có cắt đứt cái mối liên hệ của các vị đến đến với gia đình. Nhưng mà phải các vị cũng phải biết rằng cái gì nó phù hợp và thật sự cần thiết và cái gì nó không phù hợp và không thật sự cần thiết. Các vị nên lưu ý như vậy. Cho nên đó, chúng ta khi đi tu chúng ta chọn chúng sinh bốn biển là nhà, ai cũng thân bằng quyến thuộc. Mà cái gì chúng ta cũng tập hợp hết cho người thân của chúng ta là cái này phải coi lại. Nó không phù hợp với lý tưởng của những người tu. Dĩ nhiên là các vị chưa chứng thánh. Các vị không thể nào trọn vẹn sống một cách bình đẳng như Đức Phật mà ta xem là ta thương chúng sinh ra hầu la không khác. Tôi cũng chưa yêu cầu các vị như vậy. Và cơ bản nhất chúng ta cũng chưa đạt đến như vậy. Nhưng mà ở mức độ cũng phải cố mà làm. Hay mà phải làm sao cho nó phù hợp với cái cách của mình là một nhà tu. Mình phải lấy nỗi khổ của thiên hạ để làm nỗi khổ cho mình, hay là để cùng gánh chịu, hay là cùng chia sẻ. Chứ không phải là nỗi khổ của gia đình thì mình nhảy vào, những nỗi khổ của chúng sinh mình làm ngơ. Thì cái này nó cũng chưa phù hợp lắm. Mà cái này không phải bắt được, không có buộc được. Cái này là nó có tâm nguyện của các vị và cái cách tôi luyện của các vị. Tùy cái ứng dụng mà tâm các vị nó sâu, nó đạt tới mức độ nào thì các vị có thể làm được ở mức độ đó. Các vị rất là lưu ý mấy cái này. Cho nên là gì? Là chúng ta không có, đối với cha mẹ là chúng ta không có dâng món ngon hay là trong có cung phụng để nuôi cha mẹ đó. Chúng ta hiểu nghĩa là như vậy. Chúng ta quyết xa lìa cái thân bằng quyến thuộc. Không có khả năng để mà an quốc trị bang, hay là không có tham gia việc nước. Không có tham gia việc nước. Nhưng một vài khi cần thì cởi áo cà sa khoác chiến bào thì cũng ngon đó. Cho nên có những người nói, ủa sẽ tu rồi mà cởi áo cà sa khoác chiến bào. Cho nên tôi mới nói là Phật giáo Việt Nam không hề giống với bất cứ Phật giáo nào trên thế giới. Và cũng không có một Phật giáo nào, mà nhất là những đạo Phật gốc, có ý nghĩa và nó phù hợp với lịch sử và hoàn cảnh của đất nước Việt Nam. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên những người quên quang trong cái thời bình yên hay nói rằng đạo Phật phải là như này, phải là đạo Phật gốc là dày dày. Đạo Phật gốc nó đã bay sát từ lâu rồi. Bản thân của đạo Phật ở Ấn Độ có tồn tại nổi ở Ấn Độ không? Một quốc gia như Ấn Độ mà còn không tồn tại nổi. Nhưng mà tại sao một cái đạo Phật lại du nhập vào Việt Nam mà có thể tồn tại trên một đất nước phức tạp như thế này? Có đất nước nào mà hàng ngàn năm chiến tranh không? Một đất nước mà hàng ngàn năm chiến tranh là thương đau như thế nào? Ukraine với Nga đánh nhau có mấy năm qua thôi là banh xác cỡ nào? Thiên hạ lầm than khốn đốn tới cỡ nào? Lúc đó ngồi thiền nhập định đi khất thực ăn đi. Nó dội bom lên đầu luôn á chứ ở đó mà đi. Cho nên chúng ta nói chung là nói mà không có biết, không có nhìn được hoàn cảnh lịch sử. Nói như đúng rồi vậy đó. Cho nên tôi đa phần nữa, tôi không muốn nói nhiều vào các việc này. Nhưng mà rất là nhiều những điều phán đoán. Tại vì căn cứ chữ nói nghĩa cho nên phán đoán. Cho nên tôi nói không có một đạo Phật nào có thể tồn tại và phát triển được trên đất nước Việt Nam như đạo Phật Việt Nam. Bởi vì đạo Phật đang là từ quá khứ đến bây giờ nó mới phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và con người Việt Nam như vậy. Nếu mà lấy đạo Phật gốc là không có ý nghĩa gì đối với cái lịch sử của con người Việt Nam hết á. Nó không phù hợp, nó tự đào thải mất đi. Nó không có tồn tại được qua mấy ngàn năm để người ta gọi là một dòng chảy lịch sử như thế này đâu. Cho nên các vị phải hiểu rằng khi chúng ta đã bám rễ vào một cái đất nước, ăn sâu vào cái tim huyết của cả một dân tộc, xem như là một nền văn hóa truyền thống của dân tộc, đâu hề dễ các vị. Cái đó nó đã thể hiện chứng minh cái điều gì qua quá trình lịch sử, và nó có ý nghĩa lớn lao đối với dân tộc như thế nào mà người ta mới nồng nhiệt đón nhận nó như vậy. Chứ một đạo Phật bất cần thạnh suy được mất của cuộc đời, quay lưng với cuộc đời theo cái cách sống như vậy đó, thứ nhất là sao tồn tại được. Ví dụ bây giờ đang chiến tranh các vị ngồi tu được không? bom nó thả hoài đó, nó bắn hoài đó là được không? Rồi chúng ta sống không còn an ninh trật tự nữa, ngồi thiền tu được không? Rồi thiên hạ đói khổ lầm than, tất cả mọi thứ chạy loạn hàng ngày đó, giỏi tu không? Cho nên cái tu của Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nói là nó rất là tuyệt vời. Đó là cái tinh thần gọi là tùy duyên bất biến đó. Các vị đã vẫn là bậc chân tu thạc đức, cũng có những người chứng ngộ, cũng có những người thanh tựu sự giác ngộ. Nhưng mà phải nói về sự tướng, về mặt tùy duyên, về mặt phương tiện đó, người ta linh động ứng dụng một đạo Phật quá tuyệt vời. Cho nên trong cái kinh Hoa Nghiêm có mấy cái câu gì: đời cần vui người nguyện làm chim hót, cỏ lá khô cằn người nguyện quá màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cành, nguyện thắp sáng khi đêm dài trăng lặn. Đó là đạo Phật tùy duyên ấy. Tức là tùy cái hoàn cảnh thực tế của cái đất nước hay là một cái xã hội, thì những cái người tu có trí tuệ đó lúc đó biết sẽ làm gì tốt hơn cho đất nước, cho dân chúng. Đó cũng là cái hạnh nguyện của những nhà tu đó chứ. Cho nên đạo Phật nhập thế không hề đơn giản. Cho nên khi đạo Phật nhập thế, nó phải có những cái thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Cái đó chúng ta hay gọi là sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa. Tinh túy lắm luôn, tuyệt vời lắm luôn. Mà chính vì cái linh động vậy nó mới có tồn tại qua dòng trải lịch sử. Còn giữ khư khư là chết. Cho nên tôi nói rằng Đại học Na Lan Đà đó, sự kết thúc của Đại học Na Lan Đà là một sự kết thúc bi thương. Và chúng ta cũng giữ theo cái quan niệm là gì? Tức là nhẫn nhịn theo dạng mà gọi là ai muốn làm gì làm. Cho nên tôi hay nói rằng là cái thời đó tại Đại học Na Lan Đà 10.000 tăng ni có thể chết dưới mấy trăm tên lính hồi. Chứ tôi nói nếu mà cái điều đó xảy ra đối với Phật giáo thời Lý Trần là mấy trăm thằng nó tự đào mồ chôn mày rồi. Không có chuyện đó đâu. Đạo Phật chúng ta không có thể nhu nhược mang cái nghĩa là nó máy móc như vậy. Cho đó chúng ta nên cố chấp một cách máy móc. Cho nên khi đạo Phật á, là Đại Thừa có một cái cách linh động nhìn các việc bằng trí tuệ. Nhưng mà dứt phát là không có thù. Đạo Phật chúng ta không có thù. Cho nên là cởi áo cà sa phát chiến bào gì, tuốt gươm bồng súng diệt thương đao, ra đi để rửa thù cho nước, vì nghĩa vong thân hiến máu đào. Tôi nói bốn câu hay nhưng mà cái câu thứ ba là nó không phù hợp triết lý Phật giáo. Ra đi đối với đất nước, có làm nhiệm vụ đối với đất nước, nhưng mà không phải là xuất phát từ thù. Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân để chống lại cái chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, nhưng phải thù. Ngài không có viết một cái từ nào để gọi thù ở trong đó. Cho nên các vị phải biết rằng tư tưởng triết lý nó định hình cho cái cách nhìn nhận và cách ứng dụng của cái con người Phật giáo, để nó định hướng cho cái cách hành vi của chúng ta. Tư tưởng nó quan trọng là như vậy. Còn hiểu nó chạch choạc như vậy, sao tu, rồi sao ứng dụng. Cho nên trí tuệ hay không là nó nhằm chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy các bậc tiền bối của chúng ta trong quá trình lịch sử, mình học được rất nhiều điều để ứng dụng cho chính mình. Cái gì nữa? Gia nghiệp đốn nguyên kế tự, là gia nghiệp đó là vứt bỏ, không có thừa kế, vứt bỏ mọi thứ, không có thừa kế cái sự nghiệp của gia đình á. Xa rời cái quê hương làng xóm, cạo tóc theo thầy à, thế bác phẩm sư cạo tóc theo thầy. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Ở đây mang cái nghĩa là định nghĩa về từ công đức luôn á. Đây chúng ta định nghĩa về từ công đức. Thì các vị thấy rằng á, trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta có phân biệt rõ giữa cái nghĩa công đức và phước đức. Nhưng mà cái từ này á, là nó phù hợp với Thiền Tông và Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà nó không phải là cái từ phản ánh theo cái nghĩa mà người ta hiểu về cái nghĩa Phật giáo gốc, của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy hai từ này nó không có cái gì khác biệt về mặt cái từ gốc. Nhưng các tổ của chúng ta thì định nghĩa theo cái cách nhìn nhận của Phật giáo Trung Quốc hay là nhà thiền của chúng ta nhìn, thì chúng ta thấy rằng cái nghĩa công đức và nghĩa phước đức nó khác nhau. Cho nên ở đây là nghĩa, là nghĩa là để là công, là công đức này. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Thì cái này góp góp lại chúng ta có thể nhìn nhận được cái nghĩa của công đức. Cái nghĩa nó công đức nó khác với cái nghĩa của phước đức. Và cái này là cái giai thoại giữa vua Lương Võ Đế với tổ Bồ Đề Đạt Ma là chúng ta thấy rất rõ đúng không? Vua Lương Võ Đế là khi gặp mà Bồ Đề Đạt Ma là khoe, nói rằng là ngài cất 70 kiển chùa ha, độ vô số là chư tăng ha, ủng hộ Phật pháp, là việc làm đó có công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Không có công đức. Nếu giống như các vị mà làm công quả quá trời luôn, các vị gặp thầy tệ hỏi con làm mấy ngày nay cả tháng nay công quả quá trời luôn thầy, nên là có công đức không thầy? Thầy tệ lúc này là một thiền sư rồi đó. Không có công đức gì cả, khỏi có cơm ăn luôn. Nếu Phật tử ngày hôm nay mà công quả chúng ta giống như bữa nay đi trai tăng nè, cúng quá trời cúng trong trong các thầy cái cúng đêm là hỏi có công đức gì không thầy? Không có công đức gì cả, không có một đồng. Có hay không? Cái nghĩa là như vậy đó. Thiệt ra nói đúng lý nhưng mà người thế gian họ không có quan hỷ. Các vị nhớ là như vậy. Bởi vì thật ra đó, cái này nếu hỏi là có phước không thì sao? Có, đúng rồi. Có phước không? Có. Nhưng mà hỏi có công đức không thì cái công đức nó lại mang cái nghĩa khác. Cái công đức nó mang cái nghĩa là tâm thức, và hai nghĩa là vô lậu. Còn cái phước đức có nghĩa là hữu lậu. Như vậy công phu công quả này là nhằm cái vấn đề gọi là làm phước. Cho nên con làm từ sáng giờ có phước đức không thầy? Thì có không? Có, nhưng mà hỏi có công đức không thầy? Cũng chưa chắc. Nếu các vị Bồ Tát thì có thể. Tại vì các vị Bồ Tát người ta công quả, nhưng mà công quả không phải để kiếm phước. Hay là những người làm ba la mật đó, một cái hành vi bố thí không phải để kiếm phước. Nhưng mà đa phần những người Phật tử tu trong cái nguyện vọng là phước báo hữu lậu nhân thiên, tức là người ta tu không phải để vượt thoát luân hồi, người tu cũng không phải để mà gọi là đạt được thiền định, mà đa phần cái nguyện vọng tu là người ta gì? Ta tái sinh đời này đời sau để người ta có phước báo, để người ta không có nghèo khổ đói rách áo ôm cùi đuôi sức lỡ khổ nghèo đó. Cái nghĩa tên cơ bản người ta là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng cái này gì quan trọng vô cùng, nội cần khắc niệm chi công, tức là điều tiết cái vọng động của mình, kiểm soát cái ý niệm vọng động của mình, nỗ lực cần tu để khắc niệm của mình, để nhận ra được cái vọng tưởng nơi tâm thức của mình. Đó là gọi là nội cần khắc niệm chi công. Cái đây cho nên nó trở thành cái gì? Nếu mà ứng dụng như vậy, cái điều quan trọng nó trở thành cái nội lực. Các vị nghe cái từ nội lực không? Trong Phật giáo chúng ta quan trọng cái nội lực. Cái nội lực á, nó không mang cái nghĩa là của những cái gì đó nó thể hiện bên ngoài, mà nó là từ bên trong. Cái nội lực các vị không có làm bộ được. Các vị không thể làm dáng cái nội lực của chúng ta làm bộ ra vẽ được. Không thể có. Bởi vì cái nội lực là nó là một sự công phu của chúng ta. Cho nên cái nội lực nó không thể là cái dối. Các vị có thể dối lên lại Phật là để thể hiện siêng năng, công quả thể hiện siêng năng gì đó, hay làm cái gì đó, mình đều có thể. Về mặt cái hiện tượng á, là chúng ta có thể. Nhưng mà về mặt nội lực á, nó có không từ hành động đó, nó không phải là nó thể hiện cái bên ngoài. Cái nội lực nó là cái quân tu, cái đức tu, cái nỗ lực á, là nó đạt được ở bên trong. Cái đó người ta gọi là nội lực. Cho nên á, cái công phu để trở thành nội lực là nội cần khắc niệm chi công. Tức là chúng ta nỗ lực cần tu bên trong, nó mới có cái nội lực của mình, nó cái nội hàm nó là như vậy. Cho nên người tu để có công đức, nhưng mà chúng ta chưa đủ thì chúng ta cứ là chúng ta tu phước đức, cũng là cái tu hữu lậu nhưng mà vẫn tốt hơn là tạo nghiệp. Như vậy ngoại hoằng bất tranh chi đức, cái này nói gì? Đó là do chúng ta tu tập có nội hàm bên trong, cho nên chúng ta không cần thiết ở bên ngoài. Bất tranh là không cãi lộn á, Cái đó làm cái đức, có nghĩa là cái đức của con người nó không đi, nó không đi tranh cãi với chuyện thế gian. Cho nên nó cơ bản nhất là chư tôn đức, tổ đức của chúng ta là cái gì? Quan trọng nhất là không đi tranh hơn thua với đời. Nó không hơn thua với đời, cái nghĩa là như vậy. Đây là điều mà rất là quan trọng cho chúng ta. Khi chúng ta tu tập, chúng ta nên để ý cái này. Dĩ nhiên là chúng ta thấy cái điều mà gọi là nó không như ý á, hay là nó không phù hợp á, thì khi mà mình là người yêu đạo, mình là người tập tu á, mình dễ bức xúc lắm. Cái này cũng là cái nghiệp của tôi. Phải nói là ngày xưa là tôi là nói thiệt với các vị là mình là cái máu mình lúc đó nó nóng không? Cho nên cái gì không phù hợp mà có ảnh hưởng đến cái đạo hay là ảnh hưởng đến tăng đoàn hay Phật pháp là mình can thiệp ngay. Nhưng mà sao tôi thấy các vị tôn túc hòa thượng lớn lại là bình thản, không có nói gì, gần như cũng không quan tâm. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Về vấn đề tương đối, chúng ta cũng cần phải có những cái gì để điều tiết, để định hình. Trên cơ bản nhất là có những gì người ta suy nghĩ và người ta nói ra không phù hợp với đạo, chúng ta phải có một cái sự chấn chỉnh để điều chỉnh cái nhận thức của người ta đúng hơn về Phật pháp. Nhưng mà khi cái trường hợp nói ngang ba làng nói không lại, có nghĩa là họ không chấp nhận cái đúng, tức là họ nói càn và họ vô minh, hay là họ có ác ý, thì cái đó chúng ta không thể. Bởi vì chúng ta không thể điều chỉnh với những người như vậy. Người ta không đồng quan điểm của chúng ta, bây giờ nó biết đúng nhưng mà nó không chấp nhận, thì chúng ta không phí sức để tranh cãi. Cho nên có những người mà người ta gọi là hàng cao thủ á, người ta nói một cái từ mà mình nghe mình lưu ý nè. Cái kẻ ngu á, nói nó cũng không nghe. Kẻ ngang bướng á, nó vốn ngu rồi nó không nghe, còn cái kẻ ngang bướng nó bướng rồi nói nó cũng không nghe. Còn người có trí vốn hiểu rồi không cần nghe. Các vị hiểu cái nghĩa này không? Tức là kẻ gọi là nó ngu rồi á, thì mình có dạy nó cũng không có nghe mình. Còn kẻ bướng á, thì nó bướng rồi nó cũng không chấp nhận cái chuyện dạy của mình. Còn người á, có trí rồi á, thì người ta vốn hiểu rồi, mắt nhìn người ta nghe mình dạy. Cho nên là từ những cái đó đó, chúng ta mới thấy được rằng là gì? Khi mà các vị á, là tu tập rồi đó, là người ta sẽ là gì? Nhìn thẩm thấu tất cả các việc đời, nên nói hay là không nói, lúc nào cần nói và lúc nào cần nín. Đó. Cho nên nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức á. Tức là cái đó để chi? Để mình dụng công, để mình hướng vào cho mình. Nhất là những cái thời buổi nhiễu nhương, nó không thật sự ổn định tất cả các thứ, thì đa phần chúng ta nên quay vào bên trong. Đa phần nên hướng về mình, chăm sóc lại mình, chăm sóc tâm mình, để làm cho cái nội lực mình được phát huy. Đừng có phí sức những cái mà gọi là không cần thiết. Bởi vì những cái đó chúng ta càng phí sức thì chúng ta càng là mệt mỏi mà không được gì. Nên chúng ta lấy cái nghĩa gì? Cái kẻ ngoan cố rồi là dạy nó không có nghe. Còn người ngu rồi nó cũng không cần hiểu. Nó không hiểu. Có nói nó cũng không hiểu. Còn người hiểu rồi người ta không cần mình nói. Vậy thôi thì đứng ra góc độ đó thì cũng không cần thiết để chúng ta phí lại. Cho nên chúng ta sau này khi tu tập vững vàng rồi, chúng ta hãy làm theo cái nghĩa của như Đức Phật dạy đó. Phật quá hữu duyên nhân. Đúng không? Phật quá hữu duyên nhân, Đức Phật còn độ cho những cái người gọi là có duyên. Thì mai này khi chúng ta cao thủ rồi đó, chúng ta tu tập tốt rồi đó, chúng ta có nội lực rồi đó, thì chúng ta chỉ độ những người có duyên thôi. Còn chúng ta mới, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng sinh dễ độ, cho nên là xông xáo, nhiệt tình, thích lắm. Nhưng mà làm cho lắm tắm không quần thai. Kinh nghiệm nhiệt tình, nhưng mà cái nhiệt tình của chúng ta, cái nhiệt tình, cái thở ban đầu, cái thở của những người còn bồng bột, cái thở của những người ứng dụng tu tập nó vẫn còn hời hợt. Cái biết của chúng ta lúc đó nó giống như là gì? Nó giống như thép mà luyện luyện nhiệt nồng độ chưa cao á, tức là chưa đủ cái độ cứng của nó. À, cho nên là chúng ta thấy rất bén nhưng mà đụng đâu mẻ đó. Thép non á, các vị biết không? Thép non mài, các vị mài dao á, những người nào mà xài dao chúng ta biết á, là thép non á là chúng ta liếc vài cái là bén liền, đúng không? Nhưng mà khi chặt đụng gì mẻ đó. À, và cắt cái gì nó rất là nhanh lục. Nhưng mà thép già rồi đó, à, thì mài lâu bén, nhưng mà bén rồi là lâu lục. Thì chúng ta cứ để ý cái nghĩa đó đi. Thì ở đây chúng ta khi tu tập cũng vậy. Bước đầu chúng ta là mình thấy rất là năng nổ, nhưng mà năng nổ kiểu thép non đó, biết không? Dễ vỡ. Đó là những điều mà kia là khi mà chúng ta đọc tới cái nghĩa là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức á. Thôi nó là ví dụ mấy chục năm trước tôi cũng giảng cái câu này, nhưng mà cái hiểu của nó về cái cách ứng dụng của nó đó, nó còn rất là hời hợt về cái nghĩa này. Mặc dù mình hiểu nghĩa chữ đâu nghĩa đó là nó có cái vẻ đúng đó, nhưng mà nó vẫn còn rất là hời hợt. Nhưng mà khi mấy chục năm sau mà khi mình đọc lại cái điều Quy Sơn Cảnh Sách dạy cho cái một trong cái bốn cái bộ luật trường hàng cho người bắt đầu tập sự xuất gia, nhưng mà ở đâu ra những cái câu như vậy? Cho nên tôi nói với các vị ở đây không phải là cái nghĩa dạy cho mấy người mới tập sự, mà dạy cái cách để cho tất cả chúng ta trên cái đoạn đường tu tập đạt đến mục đích đó, phải có đủ cái yếu tố để nhìn lại chính mình. Tu tập không dễ đâu các vị. Nhông nhông trong chùa thì dễ. Ngày xưa mình thấy vậy, ngày xưa mình cứ thấy rằng những chú tiểu, những người xuất gia ở trong chùa là mình thương rồi, mình tôn kính rồi, mình thích rồi. Thì mình nghĩ rằng mình cạo đầu mình trở thành một người như vậy cũng là người ta thương mến thích rồi đó. Nhưng mà phải nói là khi tu tập rồi mình mới thấy rằng mình không khéo mình rất là tội nghiệp những cái người mà gọi là ở trong chùa nhưng mà không được dạy dỗ hay là không được chỉ điểm cái điều quan trọng cho chúng ta. Cho nên có những người ở 10 năm mà không tiến bộ, mà không chẳng những không tiến bộ mà còn lùi lại nữa, có nghĩa là không được chỉ điểm. Cho nên cái người làm thầy á, là phải hiểu cái tư cách làm thầy. Cái cách làm thầy của chúng ta cần phải lưu ý. Làm thầy á, là phải chỉ được cái lỗi của học trò mới là thầy. Cho nên ở đời á, Khổng Tử có nói một câu á, không phải ở đời, Khổng Tử có nói một câu là gì? Cái người khen ta đúng á, là gì? Là bạn ta. Mà người chê ta đúng á, là gì? Là thầy ta. Ghê gớm chưa? Kẻ nịnh ta là gì? Kẻ thù của ta. Phải nói là câu này mình thấm thía vô cùng. Nhưng mà ở đời á, thích nịnh là thích chỉ lỗi. Hả? Cho nên mình không phát huy được là cái đó. Mình thích nịnh có nghĩa là thích lời nói dối. Nịnh có nghĩa là lời nói dối. Cái nghĩa nó là như vậy đấy các vị. Nó không thật. Ví dụ mình không đẹp mà người ta cứ nói trời ơi sao đẹp dữ vậy này kia nọ, nọ. Thì có đẹp hơn không? Nó cũng như thị nở vậy thôi, nhưng mà sao khoái dên có nghĩa là cái nịnh có nghĩa là lời nói dối. Cho nên là ta dùng một cái từ nó nặng là nịnh vậy đó, chứ thật nghĩa cái nghĩa gốc của nó là lời nói dối, nhưng mà chúng ta thích nghe lời nói dối. Còn khen đúng là bạn ta, à, khen mình nó hợp, mình tốt khen mình tốt, mình không tốt người ta nói mình không tốt thì nó cũng bình thường. Nhưng mà có những người tốt thì người ta khen, mà mình không tốt người ta không nói thì thôi cũng được đi. Tức là mình không tốt người ta không nói, người ta không chê không nói, người ta chỉ nói cái ưu điểm mình thôi. Cái đó là gì? Nghệ thuật ngoại giao, nghệ thuật xã giao, hay là nghệ thuật đắc nhân tâm. Nhưng mà người tu của chúng ta là sao? Ai chỉ cho chúng ta là người mà gọi là nói lỗi chúng ta đúng là thầy ta. Cho nên người làm thầy là phải biết nhắc lỗi của học trò. Còn người không nhắc lỗi của học trò sao làm thầy được? Khen nó chỉ mới là bạn đó. Cho nên đừng nói là mấy huynh đệ này kia, sư phụ cũng khen, con đi ra ai cũng khen con hết đó. Về chỉ có sư phụ cũng khen đó. Làm quá trời cực khổ không nghe sư phụ khen. Các vị phải hiểu được tâm ý, khen là các vị sẽ dừng lại. chê mà còn đẩy lên chưa nổi nè, còn khen cái hơi tôi giỏi rồi, rồi sao tiến bộ. Tức là khi cho mình tự mãn, cho mình giỏi là nó khó tiến bộ lắm. Cho nên tôi đây là thật ra với các vị là đối với đại chúng là tôi kiệm lời khen lắm. Có khen chứ không phải không, nhưng mà kiệm lời. Nó không có nói, tôi không có nói quá. Để chi vậy? Để cho các huynh đệ không có ảo tưởng về cái việc đó, và cũng không có dính vào cái đó để tự mãn cho mình và không tiến bộ. Vì nên lưu ý, không phải các vị không có tốt, không phải các vị không tiến bộ, các vị có cái tốt, cái tiến bộ, có những cái tôi đánh giá được đó, nhưng mà tôi để đó đó, không vội nói vội khen vậy đó, để đó đó. Để chi vậy? Để cho các vị phát huy. Cho nên đây là một trong những điều cái các vị học tu cần lưu ý. Gì nữa? Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Cớ sao vừa có lên giới phẩm liền nói ta là tỳ kheo. Tức là cái mình thọ giới tỳ kheo có phải là tỳ kheo chưa? Hả? Thì đăng dạng thọ giới tỳ kheo, đương nhiên tỳ kheo rồi. Mà đây là tại sao ngài nói là ta là tỳ kheo? Thiệt ra là thọ giới là đã là tỳ kheo rồi, nhưng mà khi cho ta là tỳ kheo á, có nghĩa là cầu danh. Có những người thọ giới không phải là để tu, có người thọ giới để hưởng thụ, có những người thọ giới để mà gọi là nó được dự vào hàng tăng, nó có thể được dự cái quyền lợi. Thay vì mình sa di á, thì mình ngồi phía sau này kia mà đứng sau rồi đó, khi mình được thọ tỳ kheo cái mình được đứng trước, hay là có những cái nhu cầu tôn kính hơn vậy đó, là thì có những người nhắm cái mục tiêu đó mà quyết chí thọ tỳ kheo chết rồi. Khi mà nhắm cái đó thọ tỳ kheo là chết rồi, là giết chết đời tu của mình rồi. Tại vì người đi thọ tỳ kheo là người ta nghĩ là để đi thọ giới lớn. Tỳ kheo là đại giới, là giới lớn. Và ba nghĩa của tỳ kheo là gì? Khất sĩ, bố ma, phá ác. Thì chúng ta nên nhớ giữa cái nghĩa của cái A-la-hán và tỳ kheo. A-la-hán thì sát tặc, vô sanh và ứng cúng. Còn tỳ kheo là nói chung là thọ giới tỳ kheo là giới thanh văn đó, giới để đi trên con đường để trở thành A-la-hán đó. Cái nghĩa là nền tảng của một cái bậc A-la-hán, khởi điểm từ cái thọ tỳ kheo đó. Nhưng mà phải hiểu cái nghĩa của những người thọ tỳ kheo nó chỉ nằm trong cái nghĩa là gì? Khất sĩ, bố ma và phá ác thôi, để trên con đường tu tập thôi, đâu có khả năng để vô sanh. Và nhất là chúng ta chưa có đủ cái đức độ để gọi là ứng cúng. Mà chưa có đủ đức độ ứng cúng là đã là tỳ kheo rồi. Chỉ có bậc thánh mới đủ đức độ ứng cúng thôi. Và khi đã là ứng cúng rồi thì á, cái nghĩa mà là cúng dường hay là pháp nhĩ như thị này nó không có gì sai hết đó. Cái bậc A-la-hán rồi người ta cầu mà người ta làm được điều đó nữa. Còn ở đây chúng ta là gì? Mới thọ tỳ kheo à, đức độ không đủ, công đức chưa dày. Mà thậm chí trước khi thọ tỳ kheo chưa chắc gì chúng ta có công phu công quả để đủ cái phước nữa. Cho nên các vị nhớ đó là cái giai đoạn tập sự đó, là giai đoạn đó là gì? Để hạn chế mai này khi các vị tỳ kheo mà các vị thọ dùng á, bớt tổn phước. Cho nên là công phu công quả cho thật sâu, thật dày là cái nghĩa đó như vậy. Cho nên các vị hòa thượng ngày xưa đó, khi mà chúng ta công quả đó, theo bây giờ chúng ta hay cho là đài. Đài nghĩa là đài, nhưng mà thật ra các ngài không có đài. Các ngài cho những người công quả thiệt nhiều, làm thật cực. Để chi vậy? Để mai này khi thọ tỳ kheo nó không có bị tổn phước. Và thọ dùng mà lỡ mà cái mức độ tu tập mình nó chưa tới đó, thì nó cũng đỡ rất là nhiều. Là nhờ mình đã công phu công quả trước đó rất nhiều rồi. Còn bây giờ á, công phu công quả mà lười biếng cái nữa là tới lúc mà bắt đầu thọ giới cái là gì đó, ta là tỳ kheo. Đó là lúc đó ta là tỳ kheo rồi là sao? Khó xài, khó dạy, khó nhờ. Ngày xưa thì mới vô công quả, ai nhờ sai cũng được, lên tới tỳ kheo rồi. Bà biết tôi ai không? Có phải vậy không? Cho nên chú Tâm Đạt sau khi rời đây hoàn tục á, hồi lúc công quả đó là nhờ cái gì á, mà nhất là ở đó với bà Năm á, bà nhờ cái gì cũng được á, mà Sơn Sa Di cũng còn được được tới lên Thọ Tỳ Kheo là nhờ cái là không không không không làm. Nhưng mà bà Năm thì bà quen rồi, tại vì ở giống như con cháu mình, cái nghĩa của cái người ở ở chùa lâu rồi, cư sĩ này giống như con cháu mình, Thọ Tỳ Kheo thọ chứ biết vậy thôi, nhưng mà vẫn cảm giác là con cháu, cho nên hay nhờ nhờ không được cái là càm ràm. Rồi cái chú này sao, mình là Tỳ Kheo mà bà làm như mới tập sự vậy, nào cũng kêu kêu nghe đó vậy đó. Cho nên khi mà chú không có vui và chú đi một thời gian, chú quay trở về, chú xin đấy gọi là nhập chúng vô ở đây á, thì tôi mới nói là chú đi là xuống xin lỗi bà Năm được á, thì hoặc là xin lỗi được với bà Năm thì chú nhập chúng trở lại. Cái ý của tôi là gì? Muốn cho chú vượt qua cái bản ngã. Mà chú trả lời với tôi lúc đó là gì? Cả đại chúng này con dập đầu sám hối được hết á, nhưng mà sư phụ bảo con là xin lỗi bà Năm là con không làm được. Không làm được thì thôi chú đừng trở lại. Bởi vì chú trở lại rồi cái đó chú vượt qua không được là chú lại phiền não nữa, là chú cũng đi nữa. Rồi thời gian quay qua lại xin một lần nữa, tôi cũng nói chú xuống với chú là xin lỗi với bà Năm được. Tức là nó cũng có những việc mà nó không phù hợp trước đó, tôi mới nói tắt thôi. Thì chú nói là đại chúng này con dập đầu sám hối được hết, nhưng mà chỉ trừ một việc đó sư phụ đừng yêu cầu con như vậy. Rồi cuối cùng tôi nói thôi không được là thôi. Rồi thời gian chú hoàn tục. Khi chú hoàn tục cái chú quay trở lại. Quay trở lại là sao? Tôi mới hỏi chú là nếu bây giờ á, chú bây giờ chú xuống với bà Năm chú làm gì? Trời ơi con gặp bà Năm ôm bà Năm vui, bà Năm dò đầu con rồi này kia nọ. Nói giờ nếu chú xin lỗi bà Năm dễ, nó trao đổi gì đâu sư phụ. Vậy tôi mới nói vậy ngày xưa sao sư phụ là thầy kêu con làm con không làm. Thì chú mới nói rằng lúc đó cái bản ngã của con nó che đậy con ngã mạn, con vô minh quá, cho nên là con biết cái việc đó như một sự thử thách mà con vượt qua không được, rồi cuối cùng con thất bại. Tôi để chấp nhận cho thất bại, một sự chui rèn mà anh không vượt qua được thì thôi thà chấp nhận thất bại. Sau thất bại đó, sau này khi đi tu trở lại, hoặc là những người đó chắc chắn rằng họ sẽ đi tu trở lại, thì chú cũng xin tôi đi tu trở lại vậy. Tôi nói nhưng mà chưa, hãy để cuộc đời nó tôi luyện thời gian nữa rồi hãy đi tu. Tại vì sao vậy? Đi tu phải trở thành con người như thế nào? Vậy tại sao bây giờ có thể xin lỗi được, có thể là cái gì nhờ, thậm chí dò đầu cũng không sao? Nó không? Danh tướng nó làm cho chúng ta nhìn khác đi. Mà tổ đã dạy rồi chứ không phải là đây chúng ta mới. Đây là những cái mà tôi nói đây các vị. Cái người thầy nhìn vào là biết. Hồi lúc đó chú ở đây chú tu hành rất là tinh tấn đúng không? Trong chúng này cơ bản nhất chú rất là tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn riêng thời gian cái xem thường đại chúng không ra gì, mình tinh tấn trên đại chúng tệ. Cho nên cái tâm ngã mạn nó sinh. Nó tự nhiên sinh nè. Ngã mạn thấy mình có tu người ta không? Ta không tu hoặc người ta tu không bằng mình. Đó, cái cảm giác như vậy là một. Thứ hai nữa là khi mà chú đi phóng sanh, tôi nói cái việc này á, việc á, nên chú tập trung học hành đi. Rồi khi học hành tới nơi tới chỗ mà muốn làm gì làm. Còn bây giờ tập trung ba cái chuyện này không phải là cái gì cũng được, nhưng mà chuyện này cư sĩ cũng làm được, mắc gì chú phải hy sinh ngày đêm để làm này. Không nghe lời tôi kêu dừng không dừng, tới chuyện tàu đụng dặn xong sắp chết hết rồi bò lên mới xin, khóc lóc anh hơi giờ còn nhập thất. Có phải vậy không? Tại sao trước đó tôi nói không nghe, rồi đến khi có việc rồi á là hối hận như vậy? Cho nên cái mục đích của mình, cái những cái gì cái người thầy mình định hướng mà hướng dẫn cho mình, nhưng mà mình gì lúc đó chủ quan, còn trẻ còn non dại, cho nên cảm thấy rằng vì thầy nói nó không có hợp với cái nghĩa, với cái lòng mà gọi là tha thiết của mình đang là. Lưu ý không đơn giản đâu, người trải nghiệm người ta biết, người thầy mình ta biết, ủa ta không biết sao ta làm thầy mình được. Cho nên nhớ để mấy cái này. Cho nên cái chữ ngã thị tỳ kheo này là phải lưu ý. Sự ngã mạn của chúng ta không khéo đó, chúng ta tự làm tổn phước mình, ảnh hưởng đến sự tu tập của mình vô cùng lớn. Đàn việt sở tu, tức là những cái gì mà đàn việt sắm ra đó, mình sử dụng cái của đàn việt đó, ăn dùng của thường trụ. Thì thường trụ ở đây chúng ta được biết là gì? Chúng ta hay gọi là chúng thường trụ. Chúng thường trụ có nghĩa là chúng ở dài lâu ở trong chúng. Thường trụ có nghĩa là dài lâu. Thì ở trong nhà thiền ta phân tích ra nào là thường trụ, thập phương thường trụ, rồi hiện tiền, thập phương hiện tiền. Để người ta phân chia ra để cái nghĩa của thế nào là thường trụ, thế nào là thập phương thường trụ. Còn thế nào là hiện tiền, thế nào là thập phương hiện tiền. Thì phân chia ra thôi, nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta hiểu là cái nghĩa thường trụ là những người ở lâu dài một nơi người ta gọi là thường trụ. Ở cố định ở một nơi người ta gọi là thường trụ. Như vậy thì những cái người ở cố định một nơi thì gọi là thường trụ. Đó là những cái sở hữu ở trong này, nó có cái mà cái trách nhiệm của những người ở tại đây. Kể cả những cơ sở vật chất này, cái người thường trụ là phải có trách nhiệm. Nếu chúng ta đã gọi là thường trụ thì cái gì ở tại nơi này chúng ta phải có trách nhiệm, chứ không phải chuyện đó của người khác. Cái nhà vệ sinh chúng ta cũng phải có trách nhiệm, cái nhà bếp chúng ta phải có trách nhiệm, cái cây kiển chúng ta phải có trách nhiệm. Hết tất cả những người gọi là thường trụ, chứ đừng có nói việc đó của ai. Rồi thập phương thường trụ là cái này nó ở tại chúng ta, nhưng mà chư tăng ở mười phương đều có thể đến được. Ví dụ ở đây chư tăng đến dùng bữa cơm với chúng ta, hay là thọ trai giữ buổi cúng dường, cái đó là cái mà gọi là làm tại nơi của chúng ta, Phật tử chúng ta, hay là sử dụng những đồ của chúng ta, nhưng mà phục vụ cho mười phương tăng, chứ không phải riêng cái chúng thường trụ. Cái gạo cơm đó ta cúng vô là của thường trụ, nhưng mà cái đó chư tăng thập phương đều đến sử dụng với chúng ta, ăn cơm ăn nước hay là ở tạm nghỉ với chúng ta đều được hết. Rồi hiện tiền thập phương hiện tiền. Hiện tiền là giống như là những buổi cúng dường trai tăng mà người ta gọi là cúng dường gì? Ờ đó, hiện tiền đó này, con chỉ cúng những người có mặt đây thôi. Đó là hiện tiền. Ai vắng mặt không cúng. Dù ở đây đi đâu đó rồi người ta cũng không cúng. Rồi thập phương hiện tiền là gì? Cái nghĩa thập phương hiện tiền là để chỉ cho gì? Cái sở hữu của những cái gì vật dụng của một thầy tu ở đây. À, nhưng mà lỡ thầy đó qua đời mà cái sở hữu đó chưa yết ma thì cái đó có thể ai cũng có thể sử dụng được, tại vì nó chưa thuộc về của ai, bởi vì của người đó, nhưng mà giờ người đó tịch rồi mà chúng nó chưa yết ma thì cái đó là trở thành cái mà gọi là ai cũng dùng được. Nhưng đại chúng nó yết ma, cái sở hữu đó của vị đó, vị A B đó, nhưng mà tịch rồi, nhưng mà giờ chúng yết ma tịch rồi thì cái này để trở thành cái sở hữu cho cái chùa, cái tu viện, cái tự viện đó, vậy thì khi yết ma rồi nó đã trở thành cái sở hữu của thường trụ, nó không còn cái nghĩa của thập phương nữa. Chúng ta biết gì vậy? Nó ha, bất giải thổn tư lai xứ là không có suy nghĩ đến cái của này nó từ đâu mang lại nữa ha. Tức là mình nhất là kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn phiết ứng cúng, mà nhất đó kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ là cái nghĩa đầu tiên trong cái thọ trai của chúng ta, đúng không? Trong năm phép quán nhất kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, một là xét công nhiều ít của kẻ từ phương xa mang đến. Cho nên cái này tu quan trọng, nhưng mà đa phần là chúng ta không khéo á, chúng ta đi thọ trai tăng á, là chúng ta là không có làm được cái chuyện này. Tam đề ngũ quán chưa được cái quán thứ hai, nó lãnh cản cái ban quán gì kịp. Tức là chúng ta làm lễ nghi. Cho nên đúng ra cái giờ đó chúng ta phải có một chút trầm lắng tâm tư lại, suy tư năm phép quán, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, một kể công nhiều ít của kẻ từ phương xa mang đến, hai xét mình đức hạnh đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường, ba là xa lìa tâm tham sân si là cội gốc, bốn là xem món ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy, năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này, ngũ vì thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực á. Vậy thì những cái này chúng ta phải tư duy trầm lắng cho một cái thời mà gọi là tu tập như vậy, chứ không phải là cái chuyện mà lễ nghi. Lễ nghi nhưng phải có một cái tấm lòng ở trong đó, chứ không phải là làm lễ nghi suông. Thọ trai suông là chúng ta trả tạo nghiệp đó, nợ người ta đó. Cho nên các vị biết thiền sư còn nói là ta dụng công suốt 24 giờ, nhưng trừ 2 giờ cơm cháo. Tức là ngài còn để tâm để mà gọi là nhớ ơn đàn na thí chủ, để mà để tâm cho đến cái giờ cơm cháo. Cái đó chúng ta phải lưu ý nè. Cho nên là gì? Pháp nhĩ hiệp cúng là cái cái cúng là lẽ đương nhiên, tức là khi là tỳ kheo rồi, cho nên mình nghĩ đó là cúng đương nhiên. Cho nên người xuất gia thọ tỳ kheo để hưởng thụ là các vị chết. Tôi nói thật với các vị đó, các vị khởi cái tâm là thọ tỳ kheo để hưởng thụ, để có nhu cầu về cái gì đó là các vị chết, các vị tự đọa đó. Dĩ nhiên là chúng ta phải có phương tiện trong cuộc sống, nhưng mà phải xem nó là mục đích của chúng ta là cái gì. Còn đây là phương tiện để hỗ trợ trên cái lộ trình đi đến mục đích, chứ không phải là đi thọ tỳ kheo hay là cho là tỳ kheo để được chuyện này chuyện kia. Theo cái suy nghĩ là chúng ta tự hại mình. Tùy cái sự giác ngộ của các vị tự nghĩ ra các việc của chúng ta để trở thành người tu. Khiết liệu tụ đầu đảng thiết, khiết liệu tụ đầu nguyên nguyên đảng thiết nhân gian và tội. Ăn rồi chụm đầu lại, nói toàn là chuyện nhảm của thế gian đó. Thì cái câu này tổ nó không có sai đâu. Tức là cái này không phải là tới cái thời chúng ta mới có, thời của tổ cũng có. Có tổ mới nói chứ. Cũng giống như vậy đó. Đâu phải cái chuyện mà sai lầm phạm giới, phá trai gì đó. Nói chung là thời Đức Phật không có nghĩa phá trai. Nhưng mà có ăn phi thời, nó có ăn phi thời. Thì cái thời kỳ của Đức Phật không phải không có. Không có sao Đức Phật chế giới? Đức Phật đã nói rồi, cái áo rách chỗ nào Ngài mới giá chỗ đó, chứ Ngài không giá trước. Tự nhiên nghĩ chỗ đó sẽ rách cho nên giá trước, Ngài không làm chuyện đó. Cho nên á, trong cái luật của Ngài đó, sau á, 12 năm đầu là không có chế, không có chế giới. Tại vì chư Tăng tuyệt vời quá, không có phạm giới lấy gì chế. Nhưng mà sau á, năm 13, từ năm 13 trở lên đó, thì bắt đầu á, cái pháp hữu lậu mới phát sinh trong tăng đoàn, thì lúc đó Đức Phật mới chế giới. Có nghĩa là rách ở đâu là giá đó. Cái áo qua thời gian mặc lâu rồi nó rách, rách đâu giá đó. Thì những cái giới nó phát sinh là như vậy. Thì những cái điều đó không phải chư Tăng ngày hôm nay mới có lỗi lầm. Chư Tăng thời Đức Phật cũng lỗi lầm nát hết vậy. Nhưng mà tại chúng ta không có sống trong thời đó, chúng ta